siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 182, 182, thần hy sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ lịch 1370 năm, tại nhiều lần diễn toán sửa chữa từng cái phép tính, hoàn thiện đến mức không thể hoàn mỹ hơn. Sau đó, Kara đi đến bước cuối cùng thực nghiệm lên thân thịt. Kara không do dự chút nào lấy bản thân làm vật thí nghiệm, dù sao đông đây gen ngoại trừ khái niệm vũ khí có đánh giết thế nào nàng cũng sẽ không chết. Nhưng mà, để phòng trường hợp bất trắc, nàng đem trước đó một giọt huyết dịch kèm theo một đạo tin tức gửi cho Agni trong coi. Agni có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn nghe lời đem Kara giọt kia huyết dịch cất giấu ở nơi bí mật mất. Như vậy, bắt đầu thay đổi A. Kara nhẹ nhàng duỗi tay, chỉ thấy cái kia phát ra màu đỏ quang mang điểm sáng vèo một cái trực tiếp bị nàng dung hợp vào trong thể nội. Bình minh gen động cơ nhanh chóng khởi động, dựa theo quy trình cài đặt sẵn bắt đầu vận hành. Đinh, dẫn vào hành tinh số liệu. Đang thiết lập hành tinh năng lượng thông đạo, năng lượng tiếp nhập thành công. Vĩnh hằng tế bào thành công kết nối. Đang bắt đầu quá trình phân chia, màu đỏ quang mang chói mắt tại Kara trên thân đột nhiên bạo phát ra, nương theo lực lượng vô hình đem thân thể cô nàng nâng lên, một cặp kim sắc thiên sứ chi rực hô một tiếng tại Kara phía sau lưng mở rộng. Lúc này hành tinh năng lượng thông đạo dẫn vào từng đoàn năng lượng màu vàng óng từ hư không tuôn ra, không ngừng từ bốn phía ngưng kết tới, vây quanh Kara cơ thể nhanh chóng bao phủ xoay tròn lấy. Hồng quang, kim quang lẫn nhau xen lẫn lóng lánh, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu sáng, cũng may một tầng màu tím hàng rào đem hết thảy động tĩnh đều che đậy, đây là Uranus sử dụng hư không chi lực thiết lập nên hư không hàng rào bao phủ, bằng không chỉ đơn giản thời không hàng rào sẽ không chịu nổi Kara năng lượng quấy phá. Mà tại trong cơ thể của Kara đồng dạng không bình tĩnh, đầy đủ năng lượng duy trì dưới cái kia vĩnh hằng tế bào bị nàng dung hợp vào bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. Trước tiên nó phân tách ra làm hai, biến thành hai cái màu đỏ tế bào nhỏ hơn, từng vòng số liệu vành đai tại nó quanh thân xoay tròn, rồi nhanh chóng hấp thu năng lượng lớn mạnh tiếp tục phân tách thành 4, 4 tách thành 8. Cứ như vậy không ngừng tự phân chia tạo ra vô số vĩnh hằng tế bào. Toàn bộ quá trình không những không đau đớn, mà còn rất thoải mái, bởi lẽ phân bào chẳng qua là sinh vật bản năng một bộ phận, chẳng qua bây giờ gia tốc quá trình này lên, toàn thân tiến hóa khoái cảm khiến Kara không tự chủ chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu thẳng đến vĩnh hằng tế bào chiếm đoạt thân thể 1.33 tế bào tổng số mới dừng lại, nhưng bình minh quy trình cài đặt sẵn vẫn còn tiếp tục. Nó lại phát ra thanh thúy thanh âm, đinh, dẫn vào tế bào số liệu, vĩnh hằng tế bào bắt đầu quá trình biệt hóa. Ông, Kara thân thể lại phát ra càng thêm chói mắt quang mang, từng cái vĩnh hằng tế bào bắt đầu biệt hóa, hình thành nên các loại khác nhau tế bào. Những tế bào mới sinh ra này cũng có thể xem như là vĩnh hằng tế bào thuộc loại, bởi vì nó cũng mang theo vô hạn phân liệt cùng vĩnh hằng nguyên tử đặc tính, chẳng qua không thể biệt hóa thành khác tế bào mà thôi. Mới sinh vĩnh hằng tế bào lần nữa thực hiện quá trình phân bào, nhanh chóng thay thế các tế bào còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình này, bình minh gen động cơ bởi vì tế bào thay thế nên bị đóng lại một khoảng thời gian, may mắn Kara đã chuẩn bị sẵn một cái khác thiên thể máy tính dự phòng, đó là tại ám vị diện bên trong cái kia cùng Kaisa tri thức bảo khố sinh ra cùng ngày siêu máy tính. Kara mặc dù không toàn lực bồi dưỡng nó, nhưng quanh năm hấp thu hành tinh năng lượng còn dự cũng thúc đẩy đến 4 hạt có được 4 tần tốc độ tính toán, đem điều khiển tiếp tục quy trình là không có vấn đề. Rất nhanh, Kara toàn thân trên dưới 100.000 tỷ tế bào đều thành công thay đổi thành vĩnh hằng tế bào. Đinh, bình minh gen động cơ khởi động lại hoàn tất tốc độ tính toán tăng lên đến 16 tần. Đang tiếp tục thực hiện quy trình, gen động cơ bởi là phần gen có thể biên tập lập trình nên vĩnh hằng nguyên tử thay thế nguyên tử cũ chẳng khác gì tự động nâng cấp gen động cơ một lần, đem tốc độ vận toán tăng lên kinh khủng 16 tần. Không biết kết nối hàng tỷ thì vĩnh hằng nguyên tử sau đó đạt đến tốc độ bao nhiêu, nhưng chỉ tăng lên 2 tần gen động cơ cũng đã thu hoạch mỹ mãn. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, hành tinh năng lượng thông đạo vẫn không ngừng từ mọi phía dẫn đến năng lượng, Kara như động không đáy một dạng, toàn lực hấp thu. Bởi vì trong quá trình thay thế này, một vài vĩnh hằng tế bào xuất hiện biến hóa, trở nên bền bỉ, dẻo dai, cường đại hơn xa ban đầu. Sau đó, mấy cái vĩnh hằng tế bào đã tiến hóa bắt đầu truyền đi một tín hiệu lan truyền khắp toàn thân, dẫn đến tất cả các tế bào còn lại trở nên cuồng hóa, hung ác cạnh tranh lẫn nhau để hấp thu hành tinh năng lượng. Cái này quá trình cũng không xa lạ, bởi vì tại Kratos tinh Kara bị Kratos đả thương sau hấp thu năng lượng tiến hóa một lần tương tự. Những cái kia mạnh mẽ hơn vĩnh hằng tế bào hoàn toàn chiếm giữ chủ đạo khẩu phần ăn, khiến chúng càng ngày càng mạnh mẽ hơn, còn khác tế bào kém hơn lại không ngừng bị bóc lột trở nên yếu ớt rồi bị đá ra khỏi cái này nhân thể vũ trụ. Kara thân thể khí tức đang trở nên cường đại, năng lượng sôi trào dường như có thể đánh nát không gian, nếu không phải hư không hàng rào quy tắc lực lượng mạnh mẽ quá đáng, chỉ sợ một đợt này thăng cấp trước đó kích cỡ như thánh tinh đều chịu không nổi nàng tàn phá. Theo thời gian trôi qua, những cái kia mạnh mẽ vĩnh hằng tế bào đã hấp thu năng lượng bão hòa, liền bắt đầu quá phân tách tạo ra những tế bào mới, bổ sung cho trước đó bị đào thải tế bào vị trí. Mà Kara thân thể đang không ngừng biến hóa, mặc kệ là mặt ngoài da rẻ, đến nội bộ bắp thịt, xương cốt, thậm chí là thánh thiên sứ chuỗi gen đều phát sinh một chút tốt thay đổi, trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn trước vô số lần. Hàng tinh năng lượng thông đạo đóng lại, màu đỏ quang mang cũng dần dần thu hồi. A, ngủ thật ngon a, Kara tỉnh dậy, lười biếng vươn vai phát ra vài tiếng rên rỉ, thân thể nàng từ từ hạ xuống, chân trần nhẹ nhàng chạm đất. Một hồi gió lùa thổi qua cơ thể, Kara nhịn không được run rẩy một chút, nàng cúi đầu quan sát một chút trước ngực trần trụi hai đoàn, tiếp đó gương mặt tràn đầy mờ mịt lên tiếng. Áo quần ta đâu, quên mất hẳn là năng lượng xung kích tan biến. Hồi thần lại, Kara xấu hổ cười khan, tiếp đó hướng bốn phía phất phất tay, chỉ thấy điểm điểm vật chất không ngừng ngưng kết tới, cuối cùng ở trên người nàng cấu tạo một bộ màu trắng viền vàng váy liền áo. Ân, còn không quên áo quần nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chân không cũng không sao, nhưng nếu dần quen thuộc như Kaisa thích không mặc đồ lót thì xấu hổ chết. Bây giờ nàng thân thể mỗi cái nguyên tử là một cái siêu máy tính tập hợp lại tính toán lực tăng lên chưa biết nhưng đem bình minh tăng phúc lên 16 tầng hẳn là không kém. Tiếp đó thần thể độ cứng Kara triệu hồi ra ám nhận kích hoạt sắc bén thuộc tính hung ác hướng cánh tay kia vung mạnh một cái. Keng, không hề như trước đó một phát đứt lìa thành đôi, mà là phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Ân, chặt trúng xương. Kara nước mắt lập tức tràn mi, miệng miếu máu oa oa khóc lớn. Đáng giận, vẫn chưa hoàn toàn đón đỡ ám nhận cái kia sắc bén công kích. Rõ ràng trước đó một lần đứt lìa ngón tay, đung đây gen đã tiến hóa ra đối với sắc bén vũ khí để kháng A, Kara suýt xoa phì phò thổi vết thương, may mắn nhiều lần tiến hóa cùng nâng cấp khiến nàng tái sinh năng lực mạnh mẽ không phải chỉ nửa điểm. Không đến 10 phút cái kia sâu tận xương vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Xương cốt đã ngăn được ám nhận cắt chém, như vậy chỉ cần đạt đến tứ đại thần thể cấp độ hẳn là có thể không nhìn ám nhận hay ám túc ngân vũ khí. Kara lau nước mắt lẩm bẩm, theo lý mà nói, ngoại trừ nguyên tử lẫn nhau định vị đặc tính, nàng bây giờ vĩnh hằng thần thể so sánh với Kaisa tứ đại thần thể thần thánh chi khu có hơn chứ không kém. Cho nên chỉ cần đem thánh thiên sứ gen khai phát đến tam đại, như vậy liền có thể cùng Kaisa 3 vạn năm sau sức mạnh. Không đúng, 3 vạn năm sau Kaisa có thứ sinh vật động cơ, muốn sánh ngang ít nhất phải đem hư không chi lực hiển hóa ra mới được. Nhị đại đỉnh phong thánh thiên sứ gen có 5.000 tấn cơ bản lực đạo, đi qua tam đại thần thể sơ cấp có 300 tấn, như vậy liền có 150 vạn tấn sức mạnh. Kara ước lượng nói, từng này hẳn là có thể đè Kratos xuống ma sát A, nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu. Kratos không đơn giản như vậy, tại hắn gen bí ẩn bên trong, nàng còn tìm ra mấy đạo phong ấn, rõ ràng trước đó cùng nàng chiến đấu không phải hắn toàn bộ hình thái sức mạnh. Muốn để hắn xuống ma sát ít nhất cũng phải đem gen thăng cấp lên tam đại, đến lúc đó 300 vạn tấn sức mạnh, tiếp đó ngón tay chơi chết hắn. Càng nghĩ Kara càng đắc ý, nàng cái kia hiếu chiến tâm hồn có chút dục dịch không kịp chờ đợi muốn khai phát tam đại gen, rồi quay trở lại tìm Kratos tâm sự, báo mối thù trước đó rượt đuổi mấy ngày liền. Lắc lắc đầu, Kara ngừng lại ý dâm, chuyện đó để sau, bây giờ phải hoàn thành bước cuối cùng của vĩnh hằng nguyên tử. Đưa vào thuật toán phối hợp, tại quá trình này, Kara lại có chút do dự, không phải gặp vấn đề khó cái gì, mà là đi theo nàng hơn 300 năm bình minh gen động cơ có lẽ sẽ bị thay thế. Thiên sứ gen cùng nhân loại gen không khác bao nhiêu, nó có 3 bộ phận, là phần gen di truyền không thể thao tác, gen tiềm lực có thể thông qua rèn luyện chiến đấu cùng học tập đề thăng, bộ phận cuối cùng chính là gen có thể lập trình biên tập chiếm đến 85. Tất cả gen, thiên sứ gen động cơ chủ yếu là cái kia chiếm 85. Bộ phận gen lập trình mà đến, nó đem thân thể trở thành một cái cường đại siêu máy tính, có thể thông qua ám năng cầu thông ám vị diện số liệu thực hiện các thần kỳ phép tính, biến gen chiến sĩ thành thần, trở nên vô hạn có thể. Mà bây giờ nàng thân thể mỗi cái nguyên tử cũng là một siêu máy tính, như vậy tổng hợp tất cả siêu máy tính lại thành một chỉnh thể duy nhất sẽ bao trùm tại gen động cơ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một cái không chính thức nữ thiên sứ, hiền lành cảm tính là nàng tượng trưng, bây giờ chuẩn bị nói lời từ biệt với hơn 300 năm luôn luôn bầu bạn binh minh gen động cơ, nàng đúng là có chút không nỡ. Nhưng vì bản thân, vì Agni các cô gái, vì tương lai cùng thần hà đấu trí, Kara vẫn ngậm ngùi nước mắt nhịn xuống cơn đau lắp đặt vĩnh hằng nguyên tử phối hợp tính toán. cảm ơn đã cùng ta những tháng ngày qua gắn bó, ta sẽ tưởng niệm ngươi, Bình Minh. Kara nói xong, ám vị diện bên trong tri thức bảo khố nhanh chóng vận chuyển, một đạo bằng mắt thường có thể thấy màu đỏ số liệu từ ám vị diện bên trong chui ra, rơi xuống cô nàng đỉnh đầu. Ông, Kara thân thể phát ra tiếng vù vù, từng đạo màu đỏ tia chớp tại cô nàng thân thể bên ngoài hiển hóa. Theo đó, tại thân thể sâu bên trong từng hạt vĩnh hằng nguyên tử nhanh chóng di chuyển, dựa theo mô hình thuật toán sắp xếp đan xen lẫn nhau, tạo nên từng cụm mới siêu tính toán, rồi lại lần nữa cùng các cụm siêu tính toán kết hợp trở thành từng cụm lớn hơn, cứ như vậy mãi cho đến còn một cụm tính toán duy nhất. Không biết qua bao lâu, Kara thân thể bỗng nhiên run một trận, không gian bị cái gì đó chấn động đến gợn sóng, từng vòng màu đỏ số liệu giống như vành đai thiên thạch xuất hiện tại Kara quanh thân, rồi từ từ chuyển động lấy. Kara hai mắt phát ra tia sáng chói mắt như thực chất hóa áp lực phá vỡ trước mắt hai lỗ sâu. Không gian vặn vẹo, quy tắc điên đảo. Kara vậy mà mượn nhờ hàng tỷ tỷ nguyên tử hình thành nên siêu máy tính khổng lồ số liệu, đản sinh ra hư không chi lực có thể nhỏ bé quấy nhiễu quy tắc. Đáng tiếc khổng lồ số liệu này so sánh với tích lũy 7 vạn năm Akashic vẫn còn rất nhỏ bé, nhiều nhất liền quấy nhiễu 2 cm trong vòng khu vực. Đinh, nguyên tử siêu máy tính thuật toán lắp đặt thành công, siêu tính toán mới hình thành, mời mệnh danh. Tri thức bảo khố cái kia khô khan điện tử âm vang lên tại Kara bên tai, đánh thức nàng đối với Bình Minh hoài niệm. Kara thu hồi quanh thân số liệu dị tượng, trở thành một cái xinh đẹp hoàn mỹ không có gì lạ nữ thiên sứ. Nghĩ đến Bình Minh đã biến mất, Kara không khỏi than thở, do dự một chút liền suy nghĩ ra một cái tên mới. Đã ngươi bao trùm lấy Bình Minh từ ánh nắng ban mai mà sinh, như vậy ngươi gọi là Thần Hy A, Thần Hy xác nhận mệnh danh thành công. Thánh Kara đại nhân, ta là Thần Hy tốc độ tính toán 30 tầng, hân hạnh có thể vì ngài phục vụ. Một thanh âm trong trẻo tràn ngập từ tính lại rất quen thuộc vang lên tại Kara bên tai. Lại là nàng âm thanh, làm lơ cái kia kinh khủng 30 tầng tính toán, Kara để ý hơn cái kia dùng nàng giọng nói. Người có trí tuệ, ta là ngài ý chí cùng tiềm thức dung hợp mà thành, theo lý mà nói ta là ngài một bộ phận, không thể phân chia người ta, nếu muốn kiên quyết phân ra một thân phận ta có thể xem như ngài con gái. Thần Hy bình tĩnh giải thích, con gái, Kara đại nhân chưa muốn sinh con đâu, Kara chưa muốn có con đâu. Âm thầm chửi bậy trợn trắng mắt một chút, Kara cẩn thận kiểm tra lại Thần Hy một lần, nàng có thể xác định Thần Hy không phải cái gì mới ý thức, cô nàng giống như Kara lý trí, Kara lười biếng, Kara nghiêm túc. Các loại ý thức nhân cách đồng dạng, dưới sức tưởng tượng của nàng mà sinh ra tồn tại đặc thù. Cùng Thần Hy trò chuyện chẳng khác gì nàng tự lẩm bẩm một mình, nhân cách phân liệt tương tự như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến sinh con vấn đề này, nếu như nàng đem một cái vĩnh hằng tế bào tách biệt ra thu hồi trong đó cá nhân đặc thù, như vậy nó có thể tự phân liệt biệt hóa thành một cái mới sinh mệnh không? Nếu như đem Thần Hy ý thức dung nhập vào cái kia vĩnh hằng tế bào, Thần Hy nếu sinh ra hẳn là có thể xem như nàng con gái. Không, có lẽ rất khó để dựng dục, giống như nào đó tiểu thuyết huyền huyễn, tu vi càng cao càng khó sinh ra sinh mệnh. Nàng bây giờ là nhị cấp sinh mệnh thể lại mang tam cấp sinh mệnh thể đặc trưng, tại vũ trụ đã biết có thể xem như đỉnh phong, không có điều kiện đặc thù tại quy tắc bên dưới rất khó sinh ra được sinh mệnh. Nhưng nếu có hư không chi lực trợ giúp, cái này bây giờ chưa biết được, có thể sắp xếp đưa nó vào hạng mục tương lai cần nghiên cứu. Còn bây giờ, ua ha ha ha, Kara đại nhân thật vĩ đại, 30 tầng tính toán tốc độ, ha ha ha. Kara hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên cười to đắc ý, cái gì phiền muộn vì Bình Minh mất đi, bây giờ đã bị Thần Hy cái kia kinh khủng tính toán lấp đầy. 30 tầng, nếu dựa theo 1024 lần 1 tầng. 2 tầng, như vậy 30 tầng bằng 1024. 30 lần 1 tầng tốc độ tính toán A, lấy từng đó tốc độ Kara tin tưởng có thể cùng đại thì trung trực tiếp vật tay một lần. A ha ha ha ha. Kara vẫn cười không khép miệng lại được, tiếng cười ma tính vang vọng khắp căn phòng. Cách chương.